Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Tiên nhân khiêu, đừng báo cảnh sát, ta không nghĩ bị người ta biết. Lý Thiết Trụ đi xuống lầu, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, liền thấy Từ Giai Chân phát tới tin tức mới. Chỉ sửng sốt 2 giây thời gian, cũng không thông minh Lý Thiết Trụ liền quyết định chủ ý. Bước nhanh đi tới ra ngoài trường, chính mình quét qua một chiếc cùng chung xe hơi, hướng điện thoại di động xác định vị trí quán rượu đi. Hơn nữa, hắn phát một cái tin tức, chịu đựng, ta 5 phút liền đến. Rượu kia tiệm khoảng cách Bắc Điện rất gần, cấp bậc cũng không quá cao, vị trí hơi có vẻ hẻo lánh, nhưng là không khó tìm. Lý Thiết Trụ lái xe liên tiếp xuyên qua mấy cái giao lộ, cũng không có nhận được tin tức mới, không khỏi có chút nóng nảy, không nhịn được bấm Từ Giai Chân điện thoại. Lần đầu tiên chuông reo rất lâu không người nghe, lần thứ hai trực tiếp bị cắt đứt. Lý Thiết Trụ tâm chìm đến rồi đáy cốc, biểu tình u buồn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện chứ? Mẹ, đám xúc sinh này, nấc nhì tương đương, lưỡi to chơi đùa chó này viết. Rót ta rượu làm gì? Uống 2 chai bia chứ? Đây nếu là bị cảnh sát giao thông ngăn lại, nhất định là rượu giá a. Lý Thiết Trụ ở cầu nguyện trong lòng, nhưng sâu hơn là lo âu, vì Từ Giai Chân lo lắng. Cái kia nữ đồng học cũng không đơn thuần, thậm chí thật có tâm cơ. Cho tới Tùng Trúc Nhi phá lệ ghét nàng, đối với nàng triển khai châm chích trả thù, những thứ này Lý Thiết Trụ đều biết, nhưng là không thể nói tại sao. Lý Thiết Trụ luôn cảm thấy Từ Giai Chân đối với hắn rất tốt. Không giống tất cả đều là ngụy trang. Càng người ngu, càng có thể chăm chỉ xem người. Hắn cảm giác mình không nhìn lầm. Nói khó nghe, cậu có thể cảm giác được đối diện là tốt nhân hay là người xấu. Lý Thiết Trụ cũng không kém. Đô đèn đỏ, thảo. Lý Thiết Trụ tức giận vỗ tay lái. Xe phát ra vô năng cuồng nộ tiếng còi. Đối với Từ Giai Chân, Lý Thiết Trụ có chút mâu thuẫn. Một mặt biết nàng không phải thuần túy nhân, mặt khác lại cảm thấy nàng quả thật đối với chính mình không tệ. Tóm lại, muốn cho hắn vì Từ Giai Chân như vậy một người bạn học liều mạng, kia không thể nào. Nhưng nếu như là đủ khả năng trợ giúp, vậy hắn cũng nghĩa bất dung từ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lý Thiết Trụ coi như là một người tốt. Bên kia, trong tửu điếm, Từ Giai Chân lười biếng nằm ở trên giường uống một ly này rượu nho. Hai nam nhân ở trong phòng bố trí máy thu hình. Một cái khác đầu mập tai to trung niên nam nhân âu phục, liếm môi một cái, nhìn Từ Giai Chân gợi cảm vóc người con mắt sáng lên. Từ Giai Chân thiêu mi, thế nào, không nhịn được sao? Nam nhân mập, mẹ, đồ đê tiện, đợi chuyện này quyết định được, lão tử khoái chết ngươi. Từ Giai Chân lạnh lẽo cười một tiếng, chờ chuyện này xong rồi, ngươi, vẫn xứng sao? Nam nhân mập giận dữ, thối kỹ nữ, ngươi có ý gì? Từ Giai Chân khinh thường nói, ngươi chính là một con chó mà thôi. Xứng sao ở trước mặt ta lớn tiếng kêu? Có lẽ lúc trước ngươi cảm thấy ngươi là ta kim chủ một trong, nhưng là đừng quên, sau ngày hôm nay lão nương không giống nhau. Nam nhân mập cắn răng nghiến lợi, cuối cùng lại cười, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại cũng là bị người chơi đùa mặt hàng. Uy, hai người các ngươi máy thu hình cũng lắp xong sao? Một người đáp, máy thu hình thu xếp xong, nhưng microphone không có cách nào, căn phòng này cấu tạo quá đơn giản rồi, dễ dàng bại lộ. Một cái khác nói, bỏ túi microphone thu âm vốn là không được, không dễ làm a. Nam nhân mập giơ tay lên nhìn một chút Rolex, thời gian không còn kịp rồi, hai người các ngươi mau cút đi, có máy thu hình là đủ rồi. Hai nam nhân chạy đi. Nam nhân mập liếc mặc áo sơ mi váy ngắn Từ Giai Chân liếc mắt, người chắc chắn hắn sẽ đến. Từ Giai Chân, không xác định, người mẹ nó, chuyện này lại không phải ta an bài, thậm chí ta ngay cả cự tuyệt quyền lợi cũng không có. Người hỏi ta không phải khẩn trương sao? Đầu kia an bài sự tình, có thể làm tốt rồi ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ta cũng có thể đầy bồn đầy bát. Thật tốt chuyện. Ngươi tốt nhất vui mừng hắn có thể tới. Vì ta như vậy một cái biểu tử. Hắn sẽ đến không? Có ý gì? Không có ý gì. Ngươi cho ta định nghĩa. Ta chỉ là thuật lại một lần mà thôi. À, các ngươi không chính là như vậy xem ta sao? Vì hồng, vì có triển vọng có thể chụp. Bán đứng thân thể, bán đứng tôn nghiêm. Này không phải là các ngươi buộc ta sao? Lần đầu tiên thời điểm. Đây là cái thế giới này pháp tắc. Muốn hồng thì nhất định phải như vậy. Ngươi có chọn sao? Ta có được chọn sao? Mập mạp phẫn nộ quát. Thực ra, mập mạp tâm lý càng nhiều là quấn quýt. Cũng không phải chân chính quấn quýt. Hắn thích từ dai chân. Tuổi trẻ thanh xuân. Chính hắn cũng là nhất phương hào cường phú thương. Vốn tưởng rằng có thể đem từ dai chân vững vàng chộp vào trong tay tùy ý nắn bóp. Thật không nghĩ đến nàng bị càng đỉnh cao nhân coi trọng. Làm một viên quân cờ. Có thể làm một mai quân cờ. Đối với rất nhiều nữ diễn viên mà nói. Là vinh hạnh lớn lao. Từ dai chân cũng là như vậy. Có nghĩa là. Trải qua này nhất dịch sau đó. Nàng đem thoát khỏi nàng ác mộng. Từ nay bước vào cao hơn thiên địa. Nghênh đón mạnh hơn. Ác mộng. Ánh mắt của từ dai chân phiêu hốt. Lắc lắc ly rượu chát. Pháp tắc. A. Lý thiết trụ bạo nổ tới nay. Tuân theo quá các ngươi cái gọi là pháp tắc sao? Mập mạp sửng sốt một chút. Cho nên hắn thụ địch quá nhiều. Từ dai chân gật đầu. Này cũng là sự thật. Chính là bởi vì lý thiết trụ quá mức dã man sinh trưởng. Cho nên, hắn càng hồng lại càng đắc tội với người. Mập mạp lại nói. Lão tử hôm nay sau đó. Quả thật không nhúc nhích được ngươi. Nhưng lý thiết trụ trước khi tới còn có thể. Vừa nói. Mập mạp đánh về phía từ dai chân. Ba. Một cái bạt tai vang dội. Mập mạp bối rối. Từ dai chân tay có chút run. Nhưng như cũ bày ra chỉ cao khí ngang tư thái. Căm tức nhìn. Mập mạp cắn răng nghiến lợi. Ngươi tê dại. Từ dai chân. Hắn đến. Đang muốn xé ra từ dai chân áo quần mập mạp ngây ngẩn. Hắn không thể không khắc chế chính mình phẫn nộ. Bởi vì. Hắn không dám nghịch lại vị kia chỉ thị. Từ dai chân dơ dơ lên điện thoại di động. Hắn vào thang máy rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể không từ trên giường trèo xuống dưới. Sau đó, đi xem cửa phòng. Bị kia hai ngu xuẩn đóng lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Mở cửa ra một kẽ hở. Lại đi về tới. Tiên nhân khiêu là cái rất độ khó cao sự tình. Nhất là nhằm vào lý thiết trụ loại này một đường minh tinh. Càng là muốn phá lệ đem mảnh nhỏ. Lý thiết trụ vô cùng lo lắng chui ra thang máy. Hết nhìn đông tới nhìn tây tìm tới điện thoại di động bên trên phòng khách sạn hào. Nhìn một cái. Cửa không có khóa. Hắn đẩy cửa vào. Cứu mạng a, cứu mạng. Người buông ta ra. Là từ dai chân thanh âm. Tiểu biểu tử. Lão tử ăn chắc ngươi. Hắc hắc hắc. Một người nam nhân thanh âm. Lý thiết trụ đẩy cửa ra liền vọt vào. Thiết trụ. Cứu mạng a. Ngươi là ai? Cốt. À. Ngươi không nhận biết ta là ai? Là. Đây là ta chứng minh nhân dân. Đây là ta thẻ học sinh. Chuyện này. Điện thoại di động. Nhìn. Đây là ta thiên độ bách khoa. Ta tên là Lý thiết trụ. Gần đây lão phát hỏa. Hắc hắc. Chê cười. Ây. Thiết trụ. Từ tỷ. Ngươi không sao chớ. Ta không tới trễ chứ. Không. Ngươi mau đưa hắn đuổi đi. Ta sợ. Hắn. Muốn khi dễ ta. Lý thiết trụ tiến lên. Một tay đem mập mạp vén đến trên đất. Sau đó. Phi thường thuần thục từ ba lô ngươi lấy băng vải ra. Đem trói chặt chẽ vững vàng. Ở từ trên chân cởi vớ. Hai cái vớ vò thành một cục hướng mập mạp trong miệng nhét vào. Hoàn mỹ. Mập mạp sợ ngây người. Lại không nhúc nhích được. Này rời ạ với dự đoán nội dung cốt truyện không giống nhau a. Vốn là. Bọn họ cảm thấy lý thiết trụ lo lắng từ dai chân danh tiếng. Sẽ thả đi mập mạp. Sau đó từ dai chân liền có thể mượn cớ bị bỏ thuốc nhịn không được. cùng Lý Thiết Trụ phát sinh nhất đoạn vượt qua cố ý trao đổi. Chụp sau khi xuống tới chính là bằng chứng. Nhưng là đâu rồi? Lý Thiết Trụ lại đem mập mạp cho trói. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Lý Thiết Trụ trói kỹ mập mạp. Hỏi Từ Giai Chân, người không bị khi dễ chứ? Từ Giai Chân cũng sửng sốt. Còn không có, người tới kịp thời. Lý Thiết Trụ chính là cười một tiếng. Hắc, đùa thôi. Ta rượu giá đến, trên đường thiếu chút nữa đụng vào hàng rào phòng vệ. Bất quá, cuối cùng là đuổi kịp. Người không việc gì liền có thể. Ánh mắt của Từ Giai Chân khẽ động. Nói, ngươi, đem này mập mạp ném ra ngoài chứ. Ta không muốn thấy hắn. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Lại đi tới cửa bên khóa trái cửa. Lại đi về tới. Từ Giai Chân, ngươi muốn làm gì? Lý Thiết Trụ nói. Loại này gã bỉ ổi. Dĩ nhiên hẳn được chút dạy dỗ. Từ Giai Chân, mập mạp. Ô ô ô, Lý Thiết Trụ không thông minh. Nhưng mỗi một số chuyện không cần thông minh. Tay thục là được. Tỉ như đè lại vội vã. Lý Thiết Trụ liền rõ ràng. Ngươi tên là gì? Làm gì? Lý Thiết Trụ đạp mập mạp một cước. Mập mạp. Ô ô ô, nha. Đúng rồi. Bị vớ tắc lại rồi chân tới. Lý Thiết Trụ liền từ trên người mập mạp tìm ra điện thoại di động cùng ví tiền. Mở ra ví tiền thấy được chứng minh nhân dân. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động của mình video ghi chép. Oa nha, 75 niên lão đại gia rồi. Còn khi dễ trẻ tuổi nữ diễn viên. Không biết xấu hổ, lại từ trong bao tiền tìm ra danh thiếp một số. Ồ, hay lại là điện ảnh công ty ông chủ. Này tên công ty, vỗ qua lưới kịch thật giống như. Quay đầu ta tra một chút. Mập mạp, ô ô ô, Lý Thiết Trụ mở ra điện thoại di động. Màn ảnh nhắm ngay mập mạp. Yêu a, bỏ vào miệng cũng có thể mặt người phân biệt. Công nghệ cao a, điện thoại di động tốt. Nhé, nhiều như vậy muội tử gửi tin nhắn. Ta xem một chút, nào đó một cái khoa học kỹ thuật. Chu mập mạp tối nay nhất định phải đem người bắt lại. Nếu không, người cũng đừng lan lộn. Tin tức này, giống như đe dọa a. Người báo cảnh sát không? Mập mạp. Ô ô ô, Lý Thiết Trụ, ai nha nha, đáng thương biết bao một con chó a. Tin tức ta đều ghi lại. Cút đi, ý tưởng của Lý Thiết Trụ rất đơn giản. Chỉ cho là này mập mạp là vì khi dễ Từ Giai Chân tới. Ghi xuống hắn mấu chốt tin tức sau. Để cho hắn sau này không dám lại khi dễ Từ Giai Chân. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền buông lỏng băng vải. Đem mập mạp thả đi. Nhưng là... Hắn điện thoại di động video cũng không có đóng cửa, mà là tùy ý nhét vào góc giường. Thiết Trụ, ô ô ô, Từ Giai Chân chợt đánh về phía Lý Thiết Trụ. Sau đó ôm lấy cổ Lý Thiết Trụ, bắt đầu khóc tỉ tê. Khóc rất thảm, Lý Thiết Trụ nói. Không sao, ta tới rồi, ta mang ngươi hồi trường học. Sau này này mập mạp không dám khi dễ ngươi nữa. Từ Giai Chân hai mắt ngấn lệ mờ mịt. Len lén liếc mắt nhìn bố trí máy thu hình phương hướng. Nói, ta bị bỏ thuốc, không chịu nổi, người có thể giúp ta sao? Lý Thiết Trụ ngẩn người, thật lâu mới nói, ta không thể, người thật uống rượu, hai chai bia, ta tửu lượng được, nhưng lái xe vẫn không được, có không có thương tổn được. Uống rượu, mở ra cái khác xe, không có bị thương, người, có thể không đến. Người nên biết, ta không hiểu, ta chỉ biết là, suy đoán không thể làm chứng cớ. Nếu như không đến, khả năng ta sẽ hối hận. Cảm ơn ngươi, thật xin lỗi. Đi thôi, hồi trường học, không, ta phải nói cho ngươi biết. Ta lừa ngươi, nhưng ta, trong phòng này có video dụng cụ, nhưng không có máy ghi âm. Từ Giai Chân cố ý đem tóc chuẩn bị loạn, che ở chính mình gương mặt. Sợ bị máy thu hình chụp tới. Biết, Lý Thiết Trụ nói. Ta theo Trúc Nhi nói. Nàng cũng ủng hộ ta tới cứu ngươi. Nhưng muốn ta toàn bộ hành trình thu hình. Cho nên, ta căn bản không phải lục cái kia mập mạp. Bây giờ video còn mở đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.